Chương 58, Suzu Nishit Shishiki, En Mạc Rồ Di. Là vâng đúng tổng đội trưởng Hỷ Giả Cổ Xin Di, giờ gì giờ tỏ gì bạ ti bọn bốn người không dám có bất kỳ lưỡng lự, vội vàng cùng lúc mở miệng đáp. Sau đó, Giả Mạ Mô Tổ gần dư sẽ xài ghệ cu nhì liền kết thúc hội nghị. Đông lưu hồn nhai, 40 khu. Ai nha nha ẻ rèn đội phó, không ngờ tới ở hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, ngươi lại còn dám ra đây săn bắn hồn phách. Ý chỉ mà mắt meo suy nghĩ, vẻ mặt dối trá cười nói. S rèn tiện tay đem một cái hồn phách thu hút ở trong tay một viên xanh có chút không linh trong bảo thạch. Cười nhạt nói, nguy hiểm nhất thời điểm, bất tài chính là an toàn nhất thời điểm sao huống hồ chúng ta hiện tại nhưng là bị Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dĩ đội trưởng giám thị đó a nha. S rèn đội phó giả nạ cụ tỏ thật đúng là biến thái a. Hỉ Dạ Cổ đội trưởng phòng trường còn tưởng rằng một ngũ linh vẫn theo sau lưng thực sự S rèn đội phó bản thân đâu. Ý chỉ mà nói, được rồi, ngân. Phía dưới nên thảo luận chuyện chính, hảo trì ổ củ đối với hồn phách thu nạp đã hoàn thành không sai biệt lắm, kế tiếp nên đến rồi thí nghiệm giai đoạn. Bất quá ở một dạng tử thần trên người thí nghiệm xem ra hiệu quả không phải rất lớn, như vậy thì dùng cấp đội trưởng tử thần tới tiến hành xuống một giai đoạn thí nghiệm a. Mặt khác chính là nghĩ biện pháp thu hoạch rù giả hạ giả kỳ sủ kẻ trong tay hảo trì ổ củ. Esgen lạnh lùng nói, hắc khung kính mắt phía sau là một đôi không cảm tình chút nào con người. Thường thường hiện lên một đạo tinh quang. Cấp đội trưởng tử thần nhưng là khó tìm đâu. S rèn đội phó tìm được mục tiêu sao? Ý chỉ mà cười ha hả mở miệng hỏi. Mục tiêu S rèn trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói ra, mục tiêu không phải đã có sao bị ra mà mổ tổ gần dư sẽ phái ra bốn gã đội trưởng, không phải là tốt nhất mục tiêu sao nha? Xem ra Hỉ Dạ Cổ Xỉn gì đội trưởng phải xui xẻo a. Ý chỉ mà cười nói. S rèn cười cười, không có tiếp theo nói cái gì, mà là nhìn về phía bên cạnh một cái khác làn da ngăm đen, mang theo cái hát sắc kính mát thanh niên hỏi, muốn, xú dù nhiều gì bằng cái nắm giữ thế nào làn da ngăm đen thanh niên chính là tủ sẻn ca nạm, ẹt rèn dưới quyền đệ nhất chân chó. Lúc này là cựu phiên đội đệ ngũ tịch. Nghe được ẹt rèn câu hỏi, tủ sẻn ca nạm rất cung kính nói ra, trở về đại nhân, xú dù như xịt xì xì kì, ẹn mạc rồi gì, thuộc hạ đã cơ bản có thể hoàn toàn nắm giữ. Ừm. Esgen gật đầu. Sau đó nhìn về phía một bên Ichimaz, hỏi, Ngân, ngươi ni không muốn đến lúc đó đội trưởng chức vụ chống chỗ ra, lại không cách nào đảm nhiệm, đây chính là sẽ rất làm ta rất thất vọng à. Yên tâm đi, Esgen đội phó. Ta bằng cách không phải cũng sớm đã hoàn thành nha, chắc chắn sẽ không để Esgen đội phó thất vọng. Ngân ý vị thâm trường cười nói. Như vậy kế tiếp, cứ dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu thực thi. Không phải nói đến phân nửa. Esgen đột nhiên dừng lại. Làm sao vậy, Esgen đội phó? Ngân cùng tủ sẻn ca nạm đều là hơi nghi hoặc một chút. Không có gì, Esgen nâng đỡ chính mình con mắt. Trên mặt lộ ra một tia lạnh như băng tiểu ý, nói ra, kế hoạch muốn nhỏ bé sửa đổi một chút, đem một người cho thêm vào ai vậy. Ý chỉ mà hơi nghi hoặc một chút. Nghe được ý chỉ mà hỏi, Esgen sả sủ kẻ sắc mặt có chút không phải tự nhiên, lạnh lùng nói. Thất phiên đội đội trưởng Mì Tạ Giả Xỉ Mù Cụ Rổ chết tiệt, lại có hồn phách tiêu thất. Cả người phi đội trưởng vũ trước, xích hai cánh tay, một đầu xén lợi thoải mái bạch phát, chính là cựu phiên đội lần phiên đội trưởng Mù Gù Dù Mạ Kèn Sầy. Một bên Hỉ Dạ Cổ Xỉn Di cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Từ nhất phiên đội lái qua khẩn cấp hội nghị sau đó, Hỉ Dạ Cổ Xỉn Di cũng không để Esgen từ ánh mắt của mình bên trong tiêu thất một phút đồng hồ hắn thấy. Hiểm nghi lớn nhất chính là mình đội phó Esgen xảo xù kẻ. Nhưng là mặc dù đúng như vậy, lưu hồn nhai thượng hồn phách tiêu mất đích số lượng cũng không chút thấy ít đi, mà sợi dậy bên trong tử thần mất tích cũng nhiều hơn. Ở nơi nào giờ gì giờ tỏ gì bạ tì dò hỏi. Một bên một cái tóc vàng ải cô gái, xem lấy trong tay máy móc. Nhữ nhữ mày nói ra, tây lưu hồn nhai ba khu, hồn phách khí tức mới vừa tiêu thất. Chúng ta nhanh lên một chút đuổi quá khứ. Nói không chừng còn có thể tra xét đến một ít gì đó. Tóc vàng ải cái nữ tử chính là xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì, bị ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ phái tới đối với hỉ dạ cổ xin gì, giờ gì giờ tỏ gì bạ tỉ những thứ này phiên đội trưởng tiến hành kỹ thuật ủng hộ vậy còn chờ gì đuổi mau đi tới A lớp S quả có chút ngồi không yên. Sau đó nhất mã đương tiên vận khởi xù nổ, chạy tới. Hỉ dạ cổ xin gì, mù gù rủ mạ kèn xây. Giờ gì giờ tỏ gì bạ tỉ cái này ba gã đội trưởng theo sát phía sau. Sau đó, còn có quỷ đạo chúng trợ giúp tới phó quỷ đạo trưởng ở Tảo Đạ Bát Huyền, tám phiên đội trợ giúp tới giả đồ mà dư lì xạ, cửu phiên đội đội phó Lâu Bạch, tổng cộng 8 người tạo thành sự kiện xử lý tiểu tổ. Trong 8 người yếu nhất cũng là đội phó đẳng cấp cường giả, cho nên cước trình thật nhanh, nửa khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, liền chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Một mảnh hoang vu, đập vào trong mắt không có một hồn phách thân ảnh. Muốn ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn có làm sao biết bị thương thành như vậy? Mù gù dù mà kẹn sầy mới chạy tới, liền thấy nằm dưới đất tủ sẻn ca nạm. Nâng dậy tủ sẻn ca nạm, mù gù dù mà kẹn sầy kiểm tra rồi một phen, không có phát hiện nguy hiểm cho sinh mạng thương thế, lúc này mới thả lỏng một hơi, hỏi, muốn, vừa rồi chuyện gì xảy ra nơi này? Tỉnh tủ sẻn ca nạm cho mày, một lát, mới mở miệng nói, vừa rồi ta ở chỗ này tiến hành dò xét. Đột nhiên thấy có người ở nuốt phệ hồn phách, liền vội vàng chạy tới. Ngươi thấy là người như thế nào? Sao tính tình nhất gấp xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì hỏi. Mù gù dù mà kẻn sẽ tức giận nói ra, ngu ngốc hỉ dọ gì, muốn hắn hai mắt mù. Sao 2.7 làm sao có thể chứng kiến địch nhân trưởng cái gì đột nhiên? Mù gù dù mà kẻn xây đồng tử trợn phóng đại sủ dù nhiều gì cuối cùng thư cờ diêm ma tất xuất tụ sẻn cả nằm trong tay dạ nạ cụ tỏ trong dây lát phóng xuất ra đại lượng linh lực. Trong nháy mắt một cái cự đại thỏa cầu hình kết giới đem tủ sẻn cả nàm cùng hỉ dạ cổ xỉn dị 8 người bao vây ở bên trong. Sủ dù nhiều dị cuối cùng thư cờ diêm ma tất xuất tủ sẻn cả nàm bằng cái. Trong kết giới ngoại trừ đụng vào sủ dù nhiều dị trôi đao nhân bên ngoài, những người khác thính giác, thị giác, khứu giác, linh áp cảm giác sẽ hoàn toàn tiêu thất, chỉ còn lại có xúc giác lấy cảm giác tùy ý tủ sẻn cả nàm làm thị thống khổ. Bất quá diêm ma tất xuất kết giới cũng không có cường đại lực phòng ngự. Cùng hí giả cổ xin gì nghịch phủ giống nhau, không có đặc biệt tăng mạnh bản thân uy lực, mà là cực đoan ức chế thực lực của đối thủ.